cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 20, chẳng lẽ là anh sai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. CSNG 20 chẳng L là anh sai lỗi chương 20. Trăng Lê là anh sai, cô đương nhiên biết Dụ Vĩ Luân không muốn cưới cô. Cũng biết quan hệ giữa Dụ Vĩ Luân và Hàn Nghiên Nghiên. Cô không bất ngờ khi bọn họ đi khách sạn. Chỉ là bọn họ bị phóng viên bắt được. Còn bị vạch trần ngay trong bữa tiệc đính hôn thì cô thật lòng không ngờ tới. Hàn Nhã Thanh đột nhiên nghĩ. Có thể chuyện này cũng liên quan đến người đàn ông đêm qua hay không? Dụ Vĩ Luân không muốn cưới cô. Cô càng không muốn lấy. Sở dĩ cô vẫn giả ngốc. Giả quê mùa. Thậm chí không tiếc giả xấu chính là không muốn làm đám cưới. Cô không muốn gả vào những gia đình giàu có kia. Cô muốn có tự do. Cô muốn tự tay mình nắm giữ hạnh phúc của mình. Cho nên bất kể chuyện này có liên quan đến người đàn ông kia hay không, đây đều là một cơ hội tốt đối với cô. Đọc truyện tại VITETWAITIA chung 20 trang le là anh xa lỗi trên tầng. Dương Tâm Chiêu vẫn quan sát tất cả những điều này. Thấy cô hơi ngây người. Chờ đợi phản ứng của cô. Đêm qua, Ngài Dụ và cô Hai Hàn ở trong khách sạn cả một đêm. Sáng sớm hôm nay bị cảnh sát điều tra vụ án chặn ở khách sạn. Cho nên đến bây giờ còn chưa xuất hiện. Cô Hàn, cô có muốn nói gì về chuyện này không? Mấy phóng viên khác cũng lao tới. Nhanh chóng vây quanh Hàn Nhã Thanh. Nghe nói trước đây Ngài Dụ và cô Hai Hàn đã từng có qua lại. Bây giờ là tình xưa chưa đứt sao? Cô Hàn hắn có biết chuyện liên quan tới Ngài Dụ và cô Hai Hàn lúc trước chứ? Phóng viên ném cho Hàn Nhã Thanh hết câu hỏi này tới câu hỏi khác. Hàn Nhã Thanh vẫn đứng ngơ ngác. Không biết có phải bị dọa tới ngu người hay không? Một lúc sau, cô mới đảo mắt nhìn về phía những phóng viên kia. Đột nhiên mở miệng, tại sao các người lại muốn hỏi tôi? Phóng viên nghe được lời này của cô đều sửng sốt. Cô là nhân vật chính trong chuyện này. Bây giờ lại chỉ có đọc truyện tại VITETWAITIACSUONG 20 chẳng lê là anh sai o lỗi một mình cô ở hiện trường. Chúng tôi không hỏi cô thì hỏi ai? Đám người vây quanh khác cũng thi nhau sửng sốt. Nghe nói cô Hàn này vừa nát lại ngốc. Hôm nay vừa thấy mới biết quả nhiên là vậy. Tư duy của cô cả Hàn này hình như hơi kỳ lạ. Trên tầng, chân mày Dương Tâm Chiêu lặng lẽ giật mình. Đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào mặt cô. Các người không nên hỏi tôi. Đừng hỏi tôi. Tôi không biết. Tôi chẳng biết gì cả. Chỉ là trong phút chốc. Giọng nói của Hàn Nhã Thanh đột nhiên cao hơn. Cơ thể hình như không kiểm soát được mà run rẩy, không ngừng lắc đầu. Dường như vô cùng hoảng loạn lùi về phía sau. Sau lưng cô va vào chiếc bàn phía sau làm chén rượu trên bàn bị đổ xuống. Rơi trên sàn. Cô dừng lại nhưng cơ thể lại càng run rẩy hơn. Hình như không thể đứng nổi nữa. Cơ thể chậm rãi trượt xuống. Ngồi bệt dưới sàn. Hai tay ôm chặt lấy đầu. Đọc truyện tại VITETWAITIACSUONG 20 trang lê là anh S.O. lôi Dụ Vĩ Phàm vốn vẫn luôn xem trò vui liền sững sốt. Theo bản năng muốn đứng dậy, muốn đi tới đỡ cô. Chỉ là đột nhiên anh ta nghĩ đến lời cô nói lúc trước. Còn có phản ứng này của cô đủ khiến cho anh ta chấn động. Dụ Vĩ Phàm lại nghĩ tới lời cô nói. Bây giờ người đàn ông kia rất có thể cũng đang ở đây. Anh ta thầm thở hắt ra một hơi. Tuy anh ta đã sớm biết tất cả tình hình thực tế. Nhưng lúc này vẫn bị bộ dạng này của cô lừa gạt. Ôi, xem ra cách này thật sự quá độc ác. Đã gây ra đả kích không nhỏ cho cô cá Hàn rồi. Có người nói đầu óc cô cả nhà họ Hàn có vấn đề. Chẳng may làm bệnh cô ấy nặng hơn thì chuyện này có thể không tốt lắm đâu. Cậu Năm Tào thấy dáng vẻ của Hàn Nhã Thanh cũng có chút không đành lòng. Dù sao chuyện này là do anh ta thu xếp. Dương Tâm Chiêu híp mắt lại. Trong mắt càng thêm lạnh lẽo. Chẳng lẽ thật sự là do anh đoán sai sao? Thật sự không phải là cô à? Đọc truyện tại VITETWAITIALIAWEL. Cách chương.